Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2260, tá ma giết lừa, công cụ chắn tai họa. Bọn họ hoàn toàn mất đi tất cả liên hệ với bên ngoài, vào giờ khắc này giống như dê đợi làm thịt. Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thần Thánh, U Huyền Thần Quân, Huyền Linh Thượng Nhân, Nhân Quả Phật Đà, Hắc Ma Quân Chủ, Đấu Long Chi Chủ, Đấu Chiến Thần Thánh, Sinh Mệnh Thần Chủ, Bạch Ngọc Ma Quân, Xích Hỏa Thần 12 vị nhị phẩm cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ theo bản năng cảm thấy uy hiếp, không chút do dự hợp thành một tòa trận pháp. Tất cả cường giả danh sách, xây dựng trận pháp danh sách, nguy hiểm sắp tới. Những cường giả tứ phẩm khác cũng phối hợp với bọn họ xây dựng trận pháp, một đạo lại một đạo danh sách hòa lẫn, tạo dựng một tầng vách chắn trong suốt logic. Đối mặt với hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm này, bọn họ trực tiếp khởi động phòng ngự cuối cùng. Cùng lúc đó, Lý Thanh Thần Minh đang ở bên ngoài yên lặng nhìn bọn họ, lực lượng thiên đạo luân hồi hùng hậu nghiền ép xuống, đánh xuống vách chắn logic óng ánh mà bọn họ xây dựng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp công kích vách chắn logic của bọn họ không ngừng chấn động, vách chắn óng ánh bị áp xúc kịch liệt. Lực lượng khổng lồ trực tiếp công kích vách chắn logic của bọn họ không ngừng chấn động, vách chắn óng ánh bị áp xúc kịch liệt, logic đang không ngừng co rút lại, tăng cường kháng tính đối ngoại. 12 vị cường giả khái niệm logic, gần hơn 60 vị cường giả tứ phẩm, cho dù không giống cường giả khái niệm vô hạn vũ trụ, khuếch tán khái niệm logic đến trong vũ trụ, mượn dùng lực lượng vũ trụ. Lúc này logic của bản thân cũng đủ cường đại, đặc biệt là sau khi kết tinh khái niệm khái quát, thậm chí có thể chống đỡ mấy lần lực lượng cường công. Lý Thanh Thần Minh lợi dụng sức mạnh luân hồi của thiên đạo hình thành nên một đợt tấn công kéo dài không dứt, nhưng sức mạnh thực tế của đợt tấn công này không quá mạnh, chỉ miễn cưỡng áp chế bọn họ mà thôi. 9 phần sức mạnh vẫn đang duy trì sự vận chuyển của vũ trụ. Lý Thanh Thần Minh cười lạnh một tiếng, ha ha, các ngươi cứ làm một lá bài tẩy của ta mà đợi đi. Kế tiếp luôn có lúc cần dùng đến các ngươi. Trong vũ trụ mới, thần vị chống ra nhanh chóng bị cường giả vũ trụ khác dưới trướng Lý Thanh bổ sung, hệ thống thần minh tam giới lại trở nên hoàn chỉnh. Lúc này hệ thống thần minh kết hợp với đạo lý nguyên thai diễn sinh ra hệ thống vị cách, tất cả thần vị diễn biến theo logic đều biến thành vị cách. Vị cách càng dễ dàng thay đổi, tương đương với một loại quyền hành, còn có thể kiêm dung với tu hành chi đạo chính thống, là một loại kết quả thích hợp nhất với hệ thống thần linh. Hiện tại Lý Thanh cảm nhận được trật tự của vũ trụ hoàn toàn mới càng thêm hoàn mỹ, trong lòng khẽ thở ra một hơi. Rất tốt, vũ trụ này xem như hoàn mỹ. Nhưng tiếp theo ta phải đối mặt với đại kiếp nạn cuối cùng, sinh tử khó liệu, vũ trụ hoàn toàn mới này cũng có thể sẽ hủy diệt. Cho nên sinh mệnh của thế giới này không thể ở chỗ này. Trong lòng hơi động, thiên đạo luân hồi chi lực ẩn chứa trong phương vũ trụ này run nhẹ nhẹ, vô thanh cộng minh với thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn. Từng thông đạo thời không lặng lẽ xuất hiện, những thông đạo này đều nối liền với căn cứ do hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh trong vũ trụ vô hạn tạo ra. Một trận đại di chuyển cấp sử thi bắt đầu, tất cả thần linh đều bắt đầu đưa sinh mệnh trong phạm vi quản hạt của bọn họ thông qua mỗi một lối đi mở ra trong thành thị ra đưa ra ngoài. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, vũ trụ hoàn toàn mới không còn thứ gì, tất cả sinh mệnh đều rời đi. Ngay cả thần minh cũng rời đi hết, dưới sự dẫn dắt của ba tâm phúc tôn Càn Khôn, Vương Nhật Nguyệt, Gia Cát Thần Cơ dưới trướng hắn. Chỉ có từng viên vị cách trôi nổi ở mỗi một góc của thế giới này. Chớp mắt tiếp theo, thân thể Lý Thanh thần linh khẽ chấn động, từng bộ phục chế từ trên người hắn đi ra, hướng về từng góc của vũ trụ này. Toàn bộ vị cách đều bị phục chế thể lấy được, trong khoảng thời gian ngắn hệ thống chúng thần lại xây dựng lại. Nhưng lần này chư thần của thiên đình địa phủ đều do thể phục chế tạo thành, nhưng vũ trụ hoàn toàn một lòng một thể với Lý Thanh. Nhưng loại trạng thái này chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, sau 12 canh giờ, tất cả phục chế thể sẽ bởi vì thời gian đến biến mất. Lý Thanh thần minh ngồi trong thiên cung thiên giới, 9 hóa thân cấp 2 hội tụ ở đây. 9 khái niệm logic nối liền với Lý Thanh thần, trực tiếp đẩy lực lượng của hắn lên tới nhất phẩm. Tâm niệm của Lý Thanh thần vừa động, 9 khái niệm logic vị cách giao hòa lẫn nhau, nhanh chóng biến thành logic hoàn chỉnh của văn minh. Linh quang tin tức của đạo văn minh của Lý Thanh tam đại thân dung nhập vào trong logic, phóng xạ tin tức nhanh chóng tràn ngập logic, logic văn minh nhanh chóng diễn biến. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng nhìn sự thay đổi logic của văn minh trong cơ thể thần minh, có sự ủng hộ của vũ trụ, tất cả đều rất thuận lợi, có thể ngưng tụ ra cấp bậc nhất phẩm bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại Lý Thanh lại nhíu mày, Đạo lý nguyên thai chỉ có thể thai nghén logic, lực lượng tính chất khác đều không thể dùng. Nhưng văn minh chi đạo của ta bao hàm toàn diện, ngay cả mạc khả danh cùng tính không xác định đều bao hàm trong đó. Nếu như dùng đạo lý nguyên thai thai nghén văn minh chi đạo thuần túy, kết cục nhất định thất bại. Cho nên ta muốn đem văn minh chi đạo tiến hành chia tách. Văn minh chi đạo không thể chỉ là logic. Đầu tiên, văn minh chi đạo của ta ẩn chứa phương hướng chia làm mấy bộ phận. Logic trật tự văn minh, logic chúng sinh sáng tạo trật tự thiên đạo luân hồi, logic tự nhiên, lực lượng không xác định, lực lượng không thể diễn tả. Mấy loại lực lượng này đều là ta tiếp xúc đến, hơn nữa đã bắt đầu nắm giữ. Nhưng nghiên cứu sâu nhất chính là trật tự văn minh, trật tự thiên đạo luân hồi. Hai loại khác chỉ có thể nói là dừng lại. Căn cứ vào tin tức lấy được trước mắt, ngang cấp đạt được còn có hủy diệt tâm kiếm đại biểu bất hủ, duy nhất vũ trụ vĩnh hằng khả năng đại đạo kinh làm đại biểu khả năng vĩnh hằng. Khế ước thần bí trong hỗn mông cũng là một con đường không biết. Đã biết đến có 7 con đường, văn minh chi đạo của ta bao hàm toàn diện, có lẽ tam đại thân của ta cần phải tu luyện những con đường này, cuối cùng quy nhất tất cả con đường, mới có thể diễn hóa ra văn minh chi đạo mà ta mong đợi. Vậy thì con đường đầu tiên mà tôi tu thành chính là trật tự thuần túy của văn minh, thể chế do sinh mệnh trí tuệ sáng tạo, trong quá trình vận chuyển sinh ra trật tự, trong đó cũng bao hàm logic của tất cả các cá thể sáng tạo trong thể chế. Logic trật tự đạo văn minh đầu tiên của ta. Trong lòng Lý Thanh đã có quyết định, linh quang tin tức của tam đại thân cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Tin tức linh quang ban đầu tạo thành 4 loại cách cục, mà bây giờ tin tức linh quang này bắt đầu một chia làm 4. Nhóm thứ nhất là trật tự cấu thành văn minh chi đạo, bên trong đoàn logic này là logic do vô số sinh mệnh khai sáng ra, chúng nó hòa lẫn vào nhau, nhanh chóng xây dựng ra linh quang tin tức hoàn mỹ hoàn toàn mới. Chư tử bách gia, cá nhân tu hành, chỉ cần là logic sinh ra ở trong thể chế, đều sẽ bị dung nhập trong đó. Đoàn thứ hai là văn minh chi đạo trật tự thiên đạo luân hồi, là logic tồn tại tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ vô tận, một loại trật tự kỳ diệu sinh ra hài hòa vận chuyển. Luồng tin tức thứ hai này linh quang giống như vũ trụ, hoàn toàn do cấu trúc của vũ trụ thiên đạo luân hồi tạo thành. Gạch nối. Chương 2261, phương hướng tái tạo văn minh chi đạo. Nhóm thứ ba là văn minh chi đạo mạc khả danh. Nó là một quang huy hoàn toàn từ hỗn loạn, mục nát, không thể diễn tả bằng tin tức, đại biểu cho một hướng khác của văn minh, quá trình văn minh đi về phía hủy diệt, hỗn loạn không thể diễn tả. Đoàn thứ tư là đạo văn minh không xác định. Nó đại biểu là ngẫu nhiên, không xác định, một loại trạng thái cực kỳ mơ hồ, là một mặt khác của văn minh tương lai vĩnh viễn không cách nào xác định. Bốn luồng linh quang tin tức nhanh chóng được cấu trúc lại, ngoại trừ luồng thứ nhất và thứ hai vô cùng hoàn mỹ ra, luồng tin tức thứ ba và thứ tư cũng không có ngưng tụ thành linh quang tin tức hoàn chỉnh, hiển nhiên là không đủ toàn diện và hoàn mỹ. Cảm nhận được sự thay đổi thông tin trong ý thức căn bản của linh quang, Lý Thanh thầm nghĩ. Suy diễn cấp là một bước quan trọng nhất. Nếu ta muốn ngưng tụ văn minh chi đạo thuộc về mình. Như vậy khai thác bách gia chính là tất nhiên, phải đem các mặt văn minh đều nhét vào trong đó. Logic trật tự văn minh và trật tự văn minh đạo luân hồi có thể đi đến cấp diễn hóa. Chờ sau khi ta đột phá cấp diễn hóa, sẽ bắt đầu thu thập những đạo khác trong hỗn mông. Đặc biệt là đạo bất hủ mà ta còn không biết, đạo khả năng vô hạn, đạo của hỗn mông khí ước, ba đại đạo này, có lẽ có thể trở thành một phương diện khác của văn minh. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ba đại thân của Lý Thanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Logic văn minh của bọn họ vốn là dựa theo tin tức linh quang lần đầu tiên hình thành đang diễn hóa. Hiện tại văn minh chi đạo xuất hiện phân hóa, logic của hắn dần dần phân ra bốn loại lực lượng khác nhau. Loại sức mạnh thứ nhất, trật tự văn minh. Loại lực lượng thứ hai, văn minh thiên đạo luân hồi trật tự. Loại lực lượng thứ ba, văn minh không thể diễn tả. Loại sức mạnh thứ tư, tính không xác định của nền văn minh. Bốn loại lực lượng có thể hợp lại cùng nhau sử dụng, cũng có thể tách ra làm theo ý mình. Người ngoài không thể nhận ra được sự thay đổi trong đó, nhưng Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, khi linh quang tin tức và logic tách rời, đạo của hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Ta có tam đại thân, tương lai mỗi một thân có thể tiếp nhận 3 phương hướng văn minh. Cuối cùng tu thành 9 phương hướng văn minh, trong tương lai sau khi bước vào vô hạn cơ chế chi đạo thì hợp 9 làm 1. Có lẽ có thể vượt qua vô hạn cơ chế, bước vào vũ trụ duy nhất có 7 đại cơ chế cường độ chí cao. Hình thành văn minh chi đạo chân chính, Lý Thanh vận dụng dịch đạo để suy tính, ngọc bản vẫn còn nguyên sự phỏng đoán và khả năng của bản thân. Rất nhanh ngọc bản đưa ra một đáp án bản chất, bản mới, văn minh chi đạo, Lý Thanh tiến hành tách rời văn minh chi đạo của bản thân, lần lượt tương ứng với con đường vốn đã tồn tại trong sương mù. Tương lai định tu thành 9 con đường, đem mỗi một bộ phận liên quan đến văn minh trong con đường hỗn mông tách ra, diễn biến ra cơ chế vô hạn của mình. Cuối cùng hợp 9 làm 1, ngưng tụ ra cơ chế tối cao chưa bao giờ xuất hiện qua văn minh. Con đường này có thể đi, cái gọi là luyện giả thành thật. Rút ra tinh hoa của bách gia, dung nhập vào đạo hư giả của bản thân, cuối cùng diễn hóa ra đạo chân thật. Nhìn tin tức miếng ngọc đưa ra, Lý Thanh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, rất tốt. Suy tính của ta là chính xác, con đường này là phù hợp bản chất. Đối với miếng ngọc, hắn đã dần dần hiểu được sự huyền bí sâu hơn của nó. Nó là một loại bảo vật bản chất hoàn nguyên, mặc kệ là giả thiết hay là vặn vẹo, chỉ cần đưa ra thiết tưởng, liền có thể dọc theo tuyến đường bản chất này trở lại thành thông tin bản chất hoàn chỉnh. Dù tin tức ban đầu không đủ, nhưng chỉ cần mật độ tin tức đạt tới một điểm giới hạn, ngọc bản cũng có thể thông qua tuyến đường trung tâm bản chất này, trở lại thành tin tức hoàn chỉnh. Đây chính là cơ chế cốt lõi nhất của miếng ngọc, chỉ cần phù hợp bản chất là có thể diễn hóa. Sau khi xác định con đường của mình không có vấn đề gì, trong lòng Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Con đường thứ nhất, có thể thông qua đạo lý nguyên thai xây dựng, đại biểu trí tuệ của nhân loại, thành lập hệ thống, để càng nhiều người có thể sống sót, thậm chí tăng lên bản thân, từ đó khuếch trương vô hạn. Con đường thứ hai, ta cần tìm được một vũ trụ khổng lồ hoàn chỉnh, sau đó thành lập thiên đạo luân hồi, dung nhập trật tự của văn minh thiên đạo luân hồi vào trong đó, hấp thu ấn ký ban đầu của vũ trụ thiên đạo luân hồi, mượn lực lượng vũ trụ phát sinh chất biến bước vào cấp diễn hóa. Con đường này đại biểu cho chúng sinh dùng nhân lực khống chế trật tự thiên đạo luân hồi, dùng nhân lực khống chế vũ trụ chi đạo, đây cũng là một phương hướng văn minh. Còn những con đường khác, chỉ có thể đợi sau khi hiểu rõ nhiều hơn mới có thể xác định phương pháp tu hành. Lý Thanh hoàn thành phân cách lực lượng chỉnh hợp, trật tự văn minh đã hoàn toàn hội tụ trên người hắn. Ba loại tin tức khác thì rơi vào trên người của vị lai thân và quá khứ thân. Lý Thanh hiện tại đang nhìn đạo lý nguyên thai trong tay, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tiếp theo, chính là dùng đạo lý nguyên thai để thai nghén trật tự văn minh. Khóe miệng thần minh trong vũ trụ hoàn toàn mới nở nụ cười, 9 loại khái niệm logic hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn, một viên nhất phẩm vị cách hoàn toàn mới xuất hiện. Vị cách chủ văn minh, vị cách này không phải logic hoàn mỹ, mà là văn minh chi đạo phiên bản cũ, bao hàm tin tức không thể diễn tả, không xác định. Nhưng mà dùng để khống chế vũ trụ này đã đủ rồi. Logic của cấp bậc nhất phẩm nhanh chóng nối liền với mỗi một góc của vũ trụ, cũng dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Giờ khắc này, thần linh thân trở thành chủ nhân duy nhất của phương vũ trụ này. Tiếp theo, thân thể thần linh sẽ trở thành người hộ đạo cuối cùng trong đại kiếp nạn của Lý Thanh, ứng phó với nhân kiếp có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Lý Thanh thần minh đưa mắt nhìn về phía hai phương hướng của vũ trụ này. Vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng bị phong ấn ở một chỗ, các cường giả danh sách dị đoan cũng bị phong ấn ở một chỗ. Thời khắc cuối cùng phải do các ngươi làm kẻ chết thay, tách ra có thể tạo thành lực lượng không đủ. Tâm niệm vừa động, hai nơi phong ấn nhanh chóng hội tụ. Trong hắc ám hư không, phong ấn gần như kết tinh hóa nhanh chóng tới gần, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy đối phương. Cường giả dị đoan và vận mệnh thần đế bọn họ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi, là các ngươi, hiển nhiên song phương đều rất kinh ngạc. Đúng vào lúc này, logic của bọn họ bị thiên đạo luân hồi bên ngoài nghiền ép càng chặt hơn, đồng thời, một loại tâm linh ngăn cách trong cõi u minh đang được xây dựng. Vận mệnh thần đế kinh ngạc phát hiện tất cả kết nối giữa mình và bản thể bị cưỡng ép cắt đứt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không có cách nào, hắn không có cách nào giải quyết vấn đề này. Ý niệm của rất nhiều cường giả nhanh chóng bắt đầu câu thông. Rất nhanh sau đó, vận mệnh thần đế đã biết những người trong danh sách dị đoan này đã bị Lý Thanh lừa. Sơn Hà Địa Hoàng cười nhạo nói, đám người các ngươi thật sự là quá ngu, bị người bán, còn đếm tiền cho người khác. Lúc trước nếu không phải các ngươi trợ giúp kẻ ngoại lai kia, bị lợi nhỏ của các ngươi che mắt, căn bản sẽ không có kết cục như bây giờ. Trên mặt các cường giả danh sách dị đoan cũng tràn ngập ảo não, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Một bước sai từng bước sai, hiện tại bọn họ hối hận thì đã muộn. Gạch nối. Chương 2262, mọi sự đã chuẩn bị. Cuối cùng đại kiếp nạn. Ai cũng không ngờ Lý Thanh lại quyết đoán trở mặt như thế, trực tiếp đánh bọn họ rơi xuống phàm trần. Huyền Minh Ma Tôn thần sắc ảm đạm, trầm giọng nói, chuyện trước kia thì đừng nói nữa, vấn đề bây giờ là chúng ta nên làm gì. Tất cả mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, thật muốn chết, ai cũng chạy không được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vận mệnh thần đế trầm giọng nói, chúng ta còn có cơ hội. Hắn nhốt chúng ta lại với nhau, e rằng cũng không sợ chúng ta liên hợp. Nhưng đây là cơ hội của chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì thời gian dài hơn, bên ngoài nhất định sẽ có người tìm hắn gây phiền phức. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta không chết, liền có cơ hội lao ra, chỉ cần lực lượng của hắn hơi bất ổn. Chư vị, chúng ta trước liên hợp tạo dựng lá chắn phòng ngự hoàn toàn mới, trước cam đoan mình không chết. Lúc này, lực lượng thiên đạo luân hồi ở ngoại giới đang tăng cường, bình chứng của bọn họ đều nhận lấy áp lực to lớn, đã liên tiếp đến cùng một chỗ. Logic của bọn họ nhanh chóng bắt đầu câu thông, hai vách chắn logic kết tinh hóa bắt đầu dung hợp. Rất nhanh lực lượng của bọn họ liền hòa làm một thể, tất cả lực lượng cộng lại, đã có thể địch nổi 5 vị cường giả lô cốt hình thức ban đầu cuối cùng. Đáng sợ nhất là sau khi bắt đầu dùng kết tinh logic, lực phòng ngự của bọn họ lại nổi lên trên nền tảng ban đầu. Hiện giờ Lý Thanh nắm giữ vũ trụ thiên đạo luân hồi cũng chỉ có thể áp chế bọn họ, không thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với bọn họ. Kết tinh logic của bọn họ đã có thể ngăn cản ít nhất 5 phần 10 lực lượng công kích logic cuối cùng. Nhưng đây là lợi dụng hiệu quả kết tinh logic hóa, năng lực kháng áp tăng phúc mấy lần. Sức mạnh của tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng sức mạnh của một cường giả logic cuối cùng. Lý Thanh hiện tại khóe miệng mỉm cười, lực phòng ngự gấp 5 lần. Kết tinh hóa logic hình thức ban đầu cuối cùng thật đúng là lợi hại. Nhưng làm lá bài chết thay, vừa vặn phù hợp. Lý Thanh thần minh nhìn vũ trụ trống trải hoàn toàn mới này, khẽ thở phào một hơi. Từ giờ trở đi, nơi này gọi là đạo lý vũ trụ. Có thể đột phá đại kiếp nạn cuối cùng hay không, liền xem đạo lý vũ trụ này có thể chống đỡ vây công hay không. Một lá bài tẩy quan trọng được xây dựng xong, Lý Thanh thần minh điều động luân hồi chi lực của vũ trụ thiên đạo áp chế vận mệnh thần đế bọn họ, đồng thời cộng hưởng vô hạn vũ trụ, nhanh chóng tới gần khu vực lá chắn vũ trụ vô hạn. Vũ trụ nhanh chóng đi tới chỗ bình chướng vũ trụ vô hạn, yên lặng bắt đầu di chuyển dọc theo bình chướng vũ trụ vô hạn. Tín ngưỡng của Lý Thanh khi hóa thân khống chế vô hạn luân hồi chi lực của vũ trụ đã lặng lẽ che giấu tất cả dấu vết của vũ trụ. Chỉ cần không dẫn phát đại kiếp cuối cùng thì không ai có thể tìm được tung tích của hắn. Lý Thanh hiện tại đang nhìn đạo lý nguyên thai trong tay, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Như vậy, có thể bắt đầu. Cuối cùng đại kiếp nạn, chân chính ngư long chi biến. Bây giờ văn minh chi đạo trong cơ thể Lý Thanh bắt đầu rung động, trật tự trong đó mãnh liệt tuôn trào ra, lóe lên xông vào đạo lý nguyên thai. Đồng thời nhảy vào trong đó bao gồm tin tức linh quang của trật tự văn minh, còn có một phần ý thức chân linh hiện giờ của Lý Thanh. Đạo lý bên trong nguyên thai là một mảnh lực lượng kỳ diệu, tinh hoa logic. Ý thức của Lý Thanh hòa hợp một thể với trật tự quy luật văn minh và ý thức của Lý Thanh, vô số logic được vận hành trong trật tự quy luật văn minh. Logic trật tự văn minh do 3.000 loại logic xương cốt cơ sở nhất cấu thành. 3.000 loại logic này toàn bộ đến từ chư tử Bách Gia, học phái do trí tuệ sinh mệnh sáng tạo, hơn nữa chỉ dẫn vương triều phát triển đến cực hạn sau sinh ra trật tự. 3.000 loại trật tự của văn minh cấu thành một cái giản giáo to lớn, tạo thành tuần hoàn hoàn mỹ. Tiếp theo, chính là logic do mỗi một người trong giáo phái diễn sinh ra. Tất cả tin tức logic tự nhiên đều đã bị bóc ra. Toàn bộ quy kết trong con đường trật tự thiên đạo luân hồi. Logic trật tự văn minh là logic của hậu thiên, trật tự văn minh thiên đạo luân hồi là logic tiên thiên. Đây là hai hướng khác nhau, văn minh chi đạo có hướng trời cao trưởng quản trời sinh, dùng sức người khống chế lực lượng thiên địa, cho nên trật tự của văn minh thiên đạo luân hồi cũng là một vòng của văn minh. Vô số tin tức linh quang do tin tức logic của ngày mốt hình thành tản ra phóng xạ kỳ diệu, toàn bộ trật tự văn minh đang không ngừng kéo dài. Đạo lý trong nguyên thai thai nghén ra tinh hoa logic, mãnh liệt không ngừng tràn vào trong trật tự văn minh, dựa theo phóng xạ linh quang tin tức, cải tạo logic trật tự văn minh. Linh quang tin tức hoàn mỹ vô khuyết, bản thân đã đại biểu cho tin tức logic hoàn mỹ cuối cùng, lấy nó làm bản gốc xây dựng logic cuối cùng tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên đi thông logic cuối cùng. Trật tự văn minh hoàn thiện, bên trong giờ khắc này phảng phất hiển hóa ra một mảnh văn minh dị tượng mênh mông. 3.000 loại giáo phái khác nhau hòa lẫn, loáng thoáng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tất cả logic đã hoàn toàn xây dựng hoàn thành. Từ cơ sở nhất tầng ngoài logic ban đầu bắt đầu, hoàn thiện đến cuối cùng logic ban đầu, một cái hoàn chỉnh sau này logic mạng lưới triệt để thành lập. Dị tượng hào quang càng phát ra nồng đậm, mạng lưới logic phảng phất cùng cái này dị tượng hòa làm một thể, cuối cùng muốn hóa thành một loại nào đó trạng thái kỳ diệu giống như tồn tại mà không phải tồn tại. Đó là hình thái cuối cùng của logic. Vừa tồn tại lại không tồn tại, vô hình lại có hình, dung nhập vạn vật, lại như tồn tại độc lập. Đạo lý logic của nguyên thai điên cuồng tràn vào trong dị tượng, một loại lột xác kỳ diệu bắt đầu, toàn bộ mạng lưới logic trật tự văn minh đều đang lột xác theo logic cuối cùng. Đạo lý trong nguyên thai dâng lên một loại ánh sáng thần bí vượt qua tưởng tượng, lại có một loại dao động khó hiểu truyền bá về phía hư không. Ý thức chân linh của Lý Thanh hiện giờ đã hòa làm một thể với luồng ánh sáng này, hắn có thể cảm nhận được một loại lột xác thần bí đang xảy ra. Mạng lưới logic hoàn mỹ được xây dựng bởi linh quang thông tin chỉ là bước đầu tiên đi thông đến logic cuối cùng. Bước thứ hai chính là thăng hoa hoàn mỹ tất cả các mạng lưới logic. Một khi thăng hoa, tất cả các mạng lưới logic sẽ không còn sơ hở, biến thành một trạng thái hoàn toàn mới. Cuối cùng đại kiếp bắt đầu, tấn thăng logic cuối cùng cũng bắt đầu. Hơi thở đầu tiên lặng yên trôi qua, dao động thần bí trong khoảng thời gian ngắn quán xuyên toàn bộ vũ trụ vô hạn, còn có một phần nhỏ tràn ngập bên ngoài vũ trụ vô hạn. Trong cõi u minh, tựa hồ xúc động một loại cơ chế thần bí nào đó, một hồi biến cố cực lớn bắt đầu. Trong vũ trụ vô hạn, tất cả các cường giả có quan hệ nhân quả trọng đại với Lý Thanh đều giật mình, ánh mắt nhìn về phía hắn đang đứng. Cuối cùng đại kiếp ba động, tựa như ngọn lửa trong bóng tối, là chói mắt như thế. 15 vị cường giả sớm đã chuẩn bị từ lâu, tinh thần bọn họ ở trong không trung thời gian, mỗi một người đều lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Âm thanh thâm thúy của bộ lạc Mạc Khả Danh từ từ vang lên. Hắn bắt đầu trùng kích đại kiếp nạn cuối cùng rồi. Tựa như chúng ta phỏng đoán, hắn muốn thừa dịp lực lượng của chúng ta bị kéo lại, ở trong vô hạn vũ trụ trùng kích cuối cùng đại kiếp. Chư vị, chúng ta bắt đầu điều động lực lượng đi. Gạch nối. Chương 2263, lần đầu thăm dò, tính toán lực lượng. Trước điều động 4 cường độ cấp bậc logic cuối cùng, thử xem hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Trong mắt 6 đại quốc chủ lộ ra một tia cổ quái, bọn họ tựa hồ biến thành đơn vị lực lượng cường đại, một loại cảm xúc vừa tức giận vừa buồn cười dâng lên ở trong lòng bọn họ. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không nói gì thêm, bản thể của bọn họ cũng bắt đầu hành động. Trong thân thể bọn họ đều đi ra từng đạo hóa thân, từng người rút ra một bộ phận lực lượng. 15 đạo hóa thân thông qua thiên đạo luân hồi chi lực mà mỗi người nắm giữ xé rách hư không. Vượt qua không biết bao nhiêu dặm, im ắng nối liền với vũ trụ đạo lý. Hai cái hô hấp đi qua, trong nháy mắt bọn họ giáng lâm, bộc phát ra uy năng đáng sợ. Gần như tương đương với sức mạnh logic cuối cùng của 4 vị, nghiền ép về phía vũ trụ đạo lý. Đối mặt với lực lượng đột nhiên phân ra từ bọn họ, Lý Thanh gần như đã nhận ra hóa thân tín ngưỡng trong vũ trụ vô hạn ngay lập tức. Hắn nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, không chút do dự rút về, mang theo uy năng vô biên vượt qua hư không đến nơi đây. Dòng lũ thiên đạo luân hồi trực tiếp nghiền ép xuống lực lượng mà 6 đại quốc chủ bọn họ điều động. Ầm ầm, 15 đạo hóa thân toàn bộ bị ngăn cản, đạo lý vũ trụ nhanh chóng di động, cấp tốc thoát ly nơi này, cùng bọn họ không ngừng kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, lực lượng thần bí không biết vây công cũng theo đó héo rút hạ xuống. Thần bí không biết trước tiên cảm giác được áp lực bên ngoài nhẹ nhõm không ít, luyện đạo chi hỏa trong nháy mắt bành trướng, điên cuồng vọt ra phía ngoài. Tất cả cường giả trong vô hạn vũ trụ và mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đều nhảy dựng trong lòng, nhưng may mắn lực lượng của bọn họ vẫn vững vàng đè ép thần bí không biết. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, ánh mắt của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hiên Viên Trường Long đều nhìn về phía nơi có tấm chắn vũ trụ. Thông qua thiên đạo luân hồi cộng minh, vượt qua khoảng cách vô hạn quan sát được nơi đó va chạm. Còn có vũ trụ đạo lý đang di động trên bình chướng vũ trụ. Trong mắt Hiên Viên Trường Long hình như có ký hiệu kỳ dị đang lóe lên. Trong cõi u minh hắn dường như thấy được tương lai, bắt được một số hình ảnh linh tính. Ánh mắt khẽ híp lại, chư vị, là Lý Thanh. Hắn thật sự đang trùng kích vào logic cuối cùng. Đám người lục đại quốc chủ đều đã bắt được dấu vết của hắn, hơn nữa bọn họ đã hàng lâm phân thân đuổi bắt Lý Thanh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía quá khứ của Lý Thanh. Lý Thanh trước đây vẫn bình tĩnh như vậy, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Gần như cùng lúc đó, một người đã loại trừ thời không tinh thần của nhân mã Lý Thanh nhất. Từng bóng người hội tụ ở nơi này. Thiên tri địch của thiên, Hiên Viên Trường Long Tam Đại Thân, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Linh Sơn Phật Tổ, Bàng Môn Chi Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, Như Ý Thiên Tôn, Minh Giới Ma Quân, Vũ Trụ Đạo Nhân đều ở chỗ này. Chỉ nghe Minh Giới Ma Quân chậm rãi nói, chư vị, chân thân của Lý Thanh đang trùng kích vào logic cuối cùng. Phân thân của hắn ở trong vũ trụ vô hạn nắm giữ một nửa lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn. Trước mắt lực lượng 6 đại quốc chủ bọn họ triệu tập ước chừng có thể địch nổi 4 vị cường độ logic cuối cùng. Lý Thanh đã rút toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi về, toàn bộ trợ giúp chân thân của mình. Trước mắt xem ra, tạm thời thành công chặn lại lực lượng của 6 đại quốc chủ. căn cứ tin tức trước mắt mà xem. Sáu đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, năm đại không thể ghi chép thần ma, ba vị cường giả thần bí ngoại lai, lực lượng của bọn họ tổng hạn mức cao nhất ước chừng đạt đến 48 cái rưỡi logic cuối cùng. Sự kháng cự của vị thần bí không biết kia biểu hiện ra ngoài ít nhất gần 30 cường giả logic cuối cùng. Mới có thể vững vàng áp chế được hắn, để cho lực lượng hỏa diễm thần bí kia luyện hóa vượt qua lực lượng hắn tiêu hao. Lực lượng thực tế của hắn có thể cũng chỉ gấp 3 cường độ của cường giả logic cuối cùng. Vật phẩm cơ chế vô hạn kia, đề cao năng lực chống cự của hắn lên ít nhất 10 lần. Cho nên cuối cùng lục đại quốc chủ bọn họ có thể điều động lực lượng để công kích Lý Thanh, nhiều nhất là 16 cường giả có quy mô logic cuối cùng. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ 3 thành luân hồi chi lực của vũ trụ vô hạn, ước chừng có thể so sánh với 2 cường giả logic cuối cùng. Cho nên bọn họ cuối cùng có thể điều động toàn bộ lực lượng ước chừng là cường độ 18 cường giả logic cuối cùng. Chúng ta là tồn tại ngoài định mức, nhưng Lý Thanh ở trong vũ trụ của chúng ta tuyệt đối sẽ không cho chúng ta mượn lực lượng. Cho phép chúng ta đi công kích hắn, thậm chí sẽ chủ động quấy rối. Cho nên cuối cùng chúng ta có thể điều động lực lượng, nhiều nhất chỉ có 5 phần lực lượng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Thậm chí rất có thể bởi vì hắn quấy rối, phân ra một bộ phận lực lượng trấn áp hắn, chỉ có thể ra 3 phần lực lượng. Nắm tay vào cuộc chiến tranh này chủ lực là Thiên Chi Địch Thiên hai vị đạo hữu. Các ngươi mượn dùng vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi, có thể bộc phát ra lực lượng gần 2 cường giả logic cuối cùng. Như vậy cuối cùng chân thân Lý Thanh có thể phải đối mặt với sức mạnh là 20 nửa cân nặng cuối cùng. Hắn nắm giữ vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cũng chỉ là cường độ logic cuối cùng của 4 vị, chênh lệch có 4 lần. Nhưng vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực có cùng cuối cùng logic tương xứng. Mặc dù có chênh lệch gấp 4 lần, nhưng muốn đánh tan vũ trụ mà hắn trưởng quản trong thời gian cuối cùng đại kiếp, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa vũ trụ kia của hắn cũng có lực lượng thiên đạo luân hồi của mình, đạt tới cường độ gì cũng rất khó nói. Quan trọng nhất là, chúng ta trước mắt còn không biết hắn thông qua phương thức gì trùng kích logic cuối cùng. Cho nên trận chiến tranh này, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dẫn đến kiềm chế, muốn chia một chén canh, cũng chỉ có thể xem thủ đoạn của hai vị thiên chi địch cùng thiên. Không biết hai vị có ý kiến gì? Minh giới ma quân rất tỉnh táo, trong khoảng thời gian ngắn đã phân tích ra tất cả tình huống. Thiên Chi Địch và Thiên Yên lặng liếc nhau một cái, chỉ nghe Thiên chậm rãi nói ra, hai người chúng ta chỉ chiếm cứ 2 thành luân hồi thiên đạo của vũ trụ vô hạn bị tàn phá. Chiến lực thực tế ước chừng ở 1.7 lần cuối cùng cường giả logic, còn không có đạt tới gấp 2, tăng thêm vô hạn mảnh vỡ vũ trụ có thể phân ra 3 phần lực lượng, miễn cưỡng có thể đạt tới cường độ 2 cái cường giả cuối cùng logic. Cho nên trận đại chiến này chúng ta chỉ có thể nhìn cơ hội. Thời gian khác ta đề nghị là án binh bất động. Lý Thanh này chúng ta đã giao thủ rất nhiều lần rồi. Chúng ta đều chưa từng trùng kích vào logic cuối cùng, trong quá trình trùng kích sẽ phát sinh chuyện gì chúng ta cũng không biết. Cho nên trận đại chiến này rất có thể sẽ có biến hóa khác, trong tay Lý Thanh tuyệt đối còn có những lá bài tẩy khác. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lần này chúng ta phải làm thợ săn ẩn nấp trong bóng đêm, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, thợ săn còn ở phía sau chim sẻ. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để toàn lực ra tay, các ngươi chỉ cần trông chừng phân thân của Lý Thanh trong vũ trụ vô hạn là được. Gạch nối. Chương 2264, yên lặng theo dõi kỳ biến, suy tính chiến cuộc. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là đường lui của hai người chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Nếu thực sự có cơ hội lấy được bảo vật trong tay Lý Thanh, chúng ta cũng không ngại chia sẻ với chư vị. Thiên nói rất thẳng thắn. Trận đại chiến này bọn họ không nắm chắc phần thắng, cho nên cần mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn ủng hộ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vũ trụ đạo nhân gật gật đầu nói, cái này có thể thực hiện, chúng ta liên thủ, trước tiên coi chừng hóa thân của Lý Thanh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rồi nói sau. Đồng thời, ta đề nghị chúng ta vẫn là phân ra phân thân trước. Đến chỗ chiến trường, đuổi kịp vũ trụ song song mà Lý Thanh khống chế. Làm tốt chuẩn bị tùy thời nhúng tay, tránh cho xảy ra sự kiện. Đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Mọi người khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Sau khi đạt thành nhất trí, bọn họ lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ phân ra phân thân, dưới sự trợ giúp của Thiên và Thiên Chi Địch, mượn lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn, vượt qua vô số khoảng cách đi tới chỗ vũ trụ đạo lý mà Lý Thanh khống chế. Trong nháy mắt khi đến nơi này, bọn họ liền thấy được va chạm to lớn ở khắp mọi nơi. Vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đang đại chiến cùng 15 đạo thân ảnh thần bí. 15 bóng người này truy kích vũ trụ theo đạo lý, nhưng bị lực lượng thiên đạo luân hồi chặn lại, từ đầu đến cuối khó có thể tới gần. Đạo lý vũ trụ phía trước cũng vô cùng cổ quái, ở vào một mảnh hư ảo, trạng thái không xác định, như mộng như ảo. Đạo lý vũ trụ đang di chuyển trên màn chắn vũ trụ vô hạn, tất cả văn minh chi đạo mà Lý Thanh Thần Minh nắm giữ đều dung nhập vào thiên đạo luân hồi, phản ứng đến đạo lý này trên vũ trụ. Thậm chí đạo lý vũ trụ có thể thoát khỏi lá chắn vũ trụ vô hạn bất cứ lúc nào trong nháy mắt, lợi dụng hỗn mông nhảy lên trên lá chắn vũ trụ của các khu vực khác trong vũ trụ vô hạn. Loại biến hóa quỷ dị này đều bị bọn họ nhìn thấy. Trong không gian thời gian tinh thần của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy. Ở vũ trụ song song dường như ở vào một loại trạng thái vô cùng kỳ lạ. Muốn bắt được nó, thậm chí đánh bại, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thời gian chúng ta cần đợi sẽ không ngắn. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập trầm ngâm. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh khống chế vũ trụ thiên đạo luân hồi, chuẩn xác chặn lại công kích của 15 vị cường giả 6 đại quốc chủ bọn họ. Đảo mắt đã qua 3 cái hô hấp, cục diện đều ở trong khống chế của hắn. Rất tốt, tiếp tục kéo dài, tổng cộng 50 hô hấp, chúng ta từ từ sẽ đến. Chỉ cần các ngươi không chủ động gia tăng lực lượng, ta sẽ không chủ động xuất kích. Bây giờ, hạn mức tổng lực lượng của bọn họ không trồng chất vô hạn mảnh vỡ vũ trụ đám người kia cùng vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực, ước chừng có 48 cái cường độ logic cuối cùng. Đối mặt với bí ẩn không biết, ít nhất bọn họ phải dùng sức mạnh của 30 vị có cường độ logic cuối cùng mới có thể hoàn toàn áp chế, đồng thời hơi chiếm thượng phong. Hiện tại chỉ là triệu tập lực lượng của cường độ logic cuối cùng của 4 vị, lực lượng bọn họ có thể vận dụng còn thừa lại 14 cường độ của logic cuối cùng. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, đám người kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng không phải một lòng, vì phòng ngừa bọn họ ra tay, ít nhất sẽ phân ra ít nhất 3 vị lực lượng cấp bậc logic cuối cùng cảnh giác bọn họ. Nói cách khác, thực tế bọn họ có thể điều động lực lượng, khả năng chỉ còn lại có 11 nửa cường độ logic cuối cùng. Lấy đạo lý thể lượng vũ trụ, chống cự 11 lần lực lượng, vẫn là quá mức nguy hiểm. Đem sức mạnh của vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi ra chỉ tại đạo lý vũ trụ, hạn mức lực lượng cao nhất sẽ đi tới cường độ logic cuối cùng của 5 vị. Chênh lệch giữa chúng ta sẽ thu nhỏ lại đến gấp 2, bọn họ liền không cách nào làm gì được ta. Cho nên cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ liên thủ với người mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Hai đại thân của ta ở bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ có thể ngăn chặn hơn phân nửa lực lượng của bọn họ. Nhưng nếu như thêm thiên và thiên chi địch, còn có thiên đạo luân hồi bọn hắn nắm giữ, lực lượng bọn hắn có thể sử dụng, cuối cùng nhất sẽ đạt tới cường độ 20 cái rưỡi logic cuối cùng. Trên cơ bản tương đương với ta nắm giữ lực lượng gấp 4 lần. Khi đó mới thật sự nguy hiểm. Trong lòng liền hiện lên vô số suy nghĩ, đem tất cả lực lượng chênh lệch toàn bộ suy tính ra. Lý Thanh Thần Minh thở dài, đi một bước xem một bước đi, lúc cần thiết có thể thông qua hỗn mông để lẩn tránh. Tuy rằng tiến vào hỗn mông sẽ sinh ra tiêu hao, thậm chí bởi vì cuối cùng đại kiếp dẫn tới nguy hiểm trong hỗn mông, nhưng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Khẽ lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ trầm trọng. Đại chiến trong vũ trụ vẫn còn tiếp tục, chiến tranh đã qua 5 cái hô hấp. Lần thứ 6 hô hấp đến, trong không gian thời không tinh thần của vô hạn vũ trụ, vạn mệnh quốc chủ cau mày. Các vị, hắn đã rút đi tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn đối kháng với lực lượng chúng ta phân ra. Các ngươi thấy thế nào? Nguyên nhân trong đó có thể nói là do ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp vận dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực mà chúng ta nắm giữ, đi chặn lại vũ trụ song song của hắn. Chúng ta nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi, ước chừng có thể so sánh với 2 cường giả có nửa logic cuối cùng. Vũ trụ song song của hắn không ngăn được chúng ta. Trong 5 đại ma thần không thể ghi chép. Cổ Lãnh cười lạnh một tiếng nói, vậy thì chưa chắc. Lam Quang Ma vực vốn có hệ thống logic độc lập, cái thứ gọi là đạo lý nguyên thai này chúng ta cũng đã từng thấy. Nó lợi dụng một bộ phận hệ thống độc lập hỗn mông chế tạo ra, tương đồng với một vũ trụ dị thường hoàn chỉnh. Hơn nữa căn cứ theo lời của vạn mệnh quốc chủ, phía sau hắn còn dung nhập 6 tiểu vũ trụ, những lực lượng này chồng chất lên nhau, chỉ sợ sẽ không yếu hơn bất kỳ một vị nào cuối cùng có logic. Các ngươi hẳn phải biết. Cuối cùng logic kháng tính là phi thường khủng bố đấy. Gần như có thể chống đỡ hết thảy lực lượng xung kích ở ngoại giới. Lực lượng đẳng cấp tương đồng gấp 3 chỉ là đánh tan khởi điểm logic cuối cùng. Lực lượng giống nhau đi quấy nhiễu bản thân vận chuyển logic, đem logic không có sơ hở chế tạo ra sơ hở, lực lượng chênh lệch gấp 3 chỉ là cơ sở. Một phần lực lượng đơn thuần điều động quyền hành thiên đạo luân hồi kia, căn bản không có ý nghĩa. Tử Tịch chậm rãi nói, Đạo lý nguyên thai xác thực rất lợi hại, hệ thống logic độc lập, năng lực kháng áp đều rất mạnh. Cho nên chúng ta không cần thiết tiến hành chiến thuật thêm dầu, trực tiếp điều động tất cả lực lượng có thể điều động, tiến hành cưỡng ép nghiền ép. Muốn đột phá đại kiếp nạn cuối cùng, chỉ ít cần 50 hô hấp thời gian thuế biến. Thiên đạo 49, đại đạo 50, thời gian 50 hơi thở này chính là mấu chốt. Chiến thuật thêm dầu sẽ chỉ làm hắn không ngừng thích ứng lực lượng của chúng ta cùng kéo dài thời gian. Chỉ có một lần áp chế, sau đó chế tạo sơ hở mới có thể công phá vũ trụ trước khi hắn hoàn thành thuế biến. Ý niệm nguyên thần của Mạc Khả Danh lạnh như băng nói, nhưng các ngươi cũng đừng quên. Bây giờ còn có một vấn đề lớn nhất, đám người mảnh vỡ vũ trụ vô hạn kia xem chúng ta động vào bọn họ sẽ làm như thế nào. Gạch nối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2265, uy hiếp ra tay, toàn diện công kích. Nếu như bọn họ không nhúc nhích, vậy chính là muốn kiếm tiện nghi, chúng ta tất nhiên sẽ bị kiềm chế một bộ phận lực lượng. Không thể ghi chép thần ma ghét cay ghét đắng nói, vậy thì gọi bọn họ đến, trực tiếp thương nghị cùng nhau ra tay. Nếu bọn họ từ chối, vậy trước khi sự kiện của Lý Thanh kết thúc, chúng ta phải toàn lực ra tay tiêu diệt bọn họ. Dù sao lực lượng của chúng ta cũng đủ áp chế thần bí không biết. Sau khi dọn dẹp bọn họ, nhiều nhất là dành chút thời gian đi giải quyết những chuyện thần bí không biết. Mọi người khẽ gật đầu, trong một ý nghĩ đã thay đổi tất cả quyết định trước đó. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã câu thông với những người khác ngoài Lý Thanh nhất phái. Trong tinh thần không chung, vạn mệnh quốc chủ nhìn đám người Hạo Nhiên thánh nhân, ý niệm lạnh như băng vang lên. Chư vị, tình huống bây giờ là như thế này. Nói xong, bọn họ liền nói toàn bộ tin tức đã thương nghị xong cho đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Bọn ta đã quyết định xong, nếu các ngươi đồng ý thì bọn ta sẽ lập tức hành động, cùng nhắm vào Lý Thanh. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy giữa chúng ta liền lập tức khai chiến. Chúng ta sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng thanh trừ các ngươi trước, tuyệt sẽ không để các ngươi trở thành ngư ông. Đợi sau khi giải quyết xong các ngươi thì tập trung lực lượng lên người Lý Thanh, các ngươi lựa chọn đi. Bọn người Hạo Nhiên thánh nhân nhìn hình chiếu của 15 vị cường giả, trong lòng đều hơi nhảy dựng, bọn họ đã cảm thấy quyết tâm của những người này. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, tinh thần của đám người Hạo Nhiên thánh nhân ở trong thời không. Hiên Viên Long thấp giọng nói, quyết định của bọn họ là thật, ta đã nhìn thấy bọn họ trấn áp thần bí không biết đồng thời tạm thời từ bỏ truy sát Lý Thanh, ngược lại tiến hành đuổi bắt chúng ta. Ép chúng ta không thở nổi, tuy chúng ta chưa chết nhưng cũng sẽ vô duyên với tất cả vật phẩm cơ chế vô hạn. Lực lượng của chúng ta cuối cùng vẫn quá yếu, chỉ có hợp tác mới có tương lai. Tất cả mọi người trầm mặc, tình huống hiện tại, tựa hồ bọn hắn không có bao nhiêu lựa chọn. Cuối cùng, bọn họ vẫn đạt thành nhất trí, quyết định xuất thủ liên hợp. Trong không gian thời không tinh thần của vô hạn vũ trụ, Hạo Nhiên thánh nhân nhìn đám người vạn mệnh quốc chủ nói, chúng ta đồng ý yêu cầu của các ngươi, đồng loạt ra tay. Đám người vạn mệnh quốc chủ mỉm cười, rất tốt, nếu tất cả mọi người đã đạt thành hiệp nghị, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chỉ để lại vừa vặn có thể trấn áp lực lượng thần bí không biết, đè ép toàn bộ lực lượng về phía Lý Thanh, bao gồm tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi vũ trụ vô hạn mà chúng ta có thể điều động. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều chuyển động. Năm thành thiên đạo luân hồi chi lực khác trong vũ trụ vô hạn chấn động toàn diện, cuốn tới vũ trụ đạo lý đang phiêu đãng trong vũ trụ. Chiến trường thần bí không biết, 15 vị cường giả rút ra tất cả lực lượng dư thừa của bọn họ. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, đám người Hạo Nhiên thánh nhân trực tiếp điều động tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi mà bọn họ có thể điều động. Một bộ phận dung nhập vào vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực do thiên địch và thiên đạo ngoại giới điều khiển, một bộ phận khác thì áp chế về phía thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh trưởng quản trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thân thể quá khứ và tương lai của Lý Thanh bắt đầu phản kích trước tiên, điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của bản thân, kiềm chế lẫn nhau với mấy đồng bạn khác. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rơi vào giằng co, hoàn toàn mất đi lực lượng nhúng tay vào chiến trường thần bí không biết. Thiên và thiên chi địch trưởng quản vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực dung hợp vô hạn vũ trụ mảnh vỡ ba phần lực lượng, đạt đến hoàn chỉnh, so sánh với hai vị cường độ logic cuối cùng. Ba cỗ lực lượng khác biệt ở trong vũ trụ vượt qua vô số khoảng cách, hướng về đạo lý vũ trụ nghiền ép tới. Ba cỗ lực lượng chồng chất lên nhau, tổng hạn mức lực lượng cao nhất đi thẳng tới cường độ logic cuối cùng của 20 vị. Đối mặt với công kích phô thiên cái địa này, Lý Thanh thần minh thao túng đạo lý vũ trụ, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thế mà không có áp dụng chiến thuật thêm dầu thăm dò, trực tiếp toàn lực ứng phó, muốn đột phá đại kiếp cuối cùng, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trong vũ trụ vô hạn, tín ngưỡng chi lực của hóa thân của Lý Thanh rơi xuống mãnh liệt, trực tiếp sinh ra cộng hưởng với thiên đạo luân hồi chi lực trong vũ trụ đạo lý. Một tầng bình chướng hoàn toàn do lực lượng thiên đạo luân hồi cấu thành xuất hiện, toàn bộ vũ trụ giống như một ngôi sao băng, điên cuồng di động trên bình chướng vũ trụ. Lợi dụng tiểu vũ trụ và đại vũ trụ thiên đạo luân hồi cộng minh, tạo thành lực đẩy vô cùng to lớn. 15 bóng người phía sau lưng cuốn tới, lực lượng của bọn họ đã dung nhập toàn bộ vào lực lượng luân hồi thiên đạo vô hạn vũ trụ, cũng hòa làm một thể với lực lượng của thiên và thiên. Nếu như là ở ngoài vũ trụ vô hạn, nhìn vào trong vũ trụ vô hạn, sẽ thấy một hình ảnh kỳ lạ. Một vũ trụ kỳ diệu như mộng như ảo, không ngừng biến hóa lướt qua màn chắn vũ trụ, mà sau lưng nó là một dòng lũ thiên đạo luân hồi, như sóng lớn từ bốn phương tám hướng vây công đến. Thiên đạo luân hồi chi lực như nước lũ, lớn đến mức không thể tưởng tượng, nhưng rốt cuộc vây kín bốn phía, lực lượng chia làm bốn phương hướng. Lúc này, đạo lý vũ trụ hội tụ toàn lực, nhắm chuẩn một phương hướng mãnh liệt đột kích. Ầm ầm, va chạm khổng lồ bạo phát, mặt ngoài bình chướng vũ trụ xuất hiện gợn sóng to lớn, thời gian vô tận, không gian đều đang vỡ vụn, bản thân bình chướng vũ trụ cũng không vỡ nát. Đạo lý vũ trụ giống như thuyền buồm theo gió vượt sóng, cứng rắn xông qua thiên đạo luân hồi chi lực phía trước ngăn cản mà đến. Nhưng lực lượng khổng lồ ngăn cản vẫn khiến tốc độ di chuyển của vũ trụ chịu ảnh hưởng. Phía sau, trái, phải, ba bên lực lượng thiên đạo luân hồi giáp công mà đến, toàn bộ đạo lý vũ trụ tựa hồ sắp bị dìm ngập. Lúc này, cách thời gian Lý Thanh bắt đầu đột phá đại kiếp nạn cuối cùng đã qua dòng dã 10 cái hô hấp. Trong toàn bộ không gian trong phạm vi vũ trụ vô hạn, cho dù bọn họ có điều động lực lượng truy kích Lý Thanh thì cũng tồn tại chênh lệch thời gian khoảng 2 nhịp thở. Đây là vấn đề tiêu chuẩn không gian mà bọn họ không thể nào né tránh được. Cuối hơi thở thứ 10, mắt thấy bốn phía vây kín sắp đến, Lý Thanh thần minh thao túng đạo lý vũ trụ đưa ra lựa chọn. Hắn biết rõ ràng, một khi bị ngăn chặn, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội đào thoát. Cuối cùng chỉ có một lựa chọn, vũ trụ đạo lý hoạt động đột nhiên thay đổi phương hướng, xông vào hỗn mông, triệt để thoát khỏi lá chắn vũ trụ. Gần như đồng thời, bốn phía thiên đạo luân hồi chi lực vây kín giống như sóng lớn xâm nhập hỗn mông, tựa hồ muốn bắt lấy đạo lý vũ trụ trong hồng mông. Lực lượng thiên đạo luân hồi bốn phía giống như hóa thành bốn bức tường cao, điên cuồng kéo dài về phía trong hỗn mông, đang trong hỗn mông tạo dựng khái niệm tiêu chuẩn không gian. Nhưng lúc này, sức mạnh thiên đạo luân hồi vô hạn mà Lý Thanh Thần nắm giữ trong vũ trụ vô hạn giống như một lực đẩy khổng lồ, toàn lực thúc đẩy đạo lý vũ trụ khiến nó tăng tốc trong nháy mắt. Vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực hoàn toàn thoát ly đạo lý vũ trụ cũng như lưu tinh lóe lên biến mất tại hỗn mông chung. Gạch nối. Chương 2266, Diềm tàng nguy cơ, cường giả cảm ứng. Hỗn mông phát động ngẫu nhiên, mất đi sự phong tỏa của luyện đạo chi hỏa, hỗn mông ở gần vũ trụ vô hạn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Bốn phía dâng lên tường thiên đạo luân hồi cũng mất đi mục tiêu, vạn mệnh quốc chủ bọn họ đợt thứ nhất chặn lại hoàn toàn thất bại. Nhưng cuối cùng đại kiếp nạn phát ra dao động cũng không có biến mất. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã khống chế vũ trụ đạo lý, thông qua liên hệ tín ngưỡng hóa thân trong cõi u minh, khóa chặt tọa độ một phương hướng khác của vũ trụ vô hạn. Đạo lý vũ trụ tràn ngập thiên đạo luân hồi chi lực khẽ chấn động, không ngừng sinh ra ảnh hưởng trong hỗn mông, thúc đẩy đạo lý vũ trụ nhảy vọt tới gần điểm tọa độ ngẫu nhiên kia. Lý Thanh không định để vũ trụ đạo lý ở lại trong sương mù, bởi vì mỗi khi dừng lại thêm một nhịp thở, có nghĩa là trong sương mù xuất hiện xác suất nguy hiểm ngẫu nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Đại kiếp nạn cuối cùng, xưa nay không phải là một chuyện đơn giản, nó là khảo nghiệm đến từ hỗn mông. Khi hô hấp thứ 12 bắt đầu, đạo lý vũ trụ ầm ầm giáng xuống ở trên một cái bình chướng vũ trụ khác của vũ trụ vô hạn, dao động đại kiếp cuối cùng to lớn lần nữa truyền bá trong vũ trụ. Đạo lý vũ trụ lần nữa trở về vũ trụ vô hạn. Luân hồi thiên đạo hùng vĩ nhanh chóng thay đổi phương hướng, cuốn về phía vũ trụ đạo lý. Đây là muốn vượt qua vũ trụ thời không vô hạn dài dằng dặc, chỉ ít cần thời gian 2 cái hô hấp. Cùng lúc đó, trong không trung một chỗ vũ trụ vô hạn tinh thần. Vạn mệnh quốc chủ nhìn tất cả người xuất thủ, sắc mặt lạnh như băng nói, chư vị, tình hình có chút phiền phức, vũ trụ của Lý Thanh vẫn luôn đi ở chỗ kết giới của vũ trụ. Tuy rằng cuối cùng đại kiếp nạn khiến hắn không cách nào ẩn giấu, chúng ta dung nhập tất cả lực lượng vào thiên đạo luân hồi tiến hành bao vây chặn đánh hắn, đến khu vực hắn đang ở cũng ít nhất cần 2 cái hô hấp. Cho dù chúng ta tìm được hắn, nhưng ngăn không được hắn, cho dù bốn phía vây kín, hắn cũng có thể nhảy vào hỗn mông. Không ngừng nhảy ngang trong vũ trụ vô hạn và hỗn mông, từ đó tránh né uy hiếp của chúng ta. Không ngừng kéo dài thời gian, chúng ta thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào bắt được hắn. Dù sao, phần lớn lực lượng chúng ta đều phải trấn áp thần bí không biết, lực lượng có thể phân đến trên người hắn có hạn. Lời của Vạn Mệnh Quốc chủ khiến tất cả mọi người nhíu mày, trong ánh mắt đều lộ ra trầm ngâm. Ánh mắt Tử Tịch khẽ híp lại, hắn làm như vậy, tất có phiền toái giáng lâm. Đại kiếp nạn cuối cùng, hoặc là một mực ở trong vũ trụ, nhảy ngang trái phải, rất có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm không biết trong mơ hồ. Đến lúc đó tự có chuyển cơ, cơ chế trong Minh Minh, không có khả năng để hắn mưu lợi, nhẹ nhõm trở thành cường giả logic cuối cùng. Chúng ta cũng phải chuyển đổi chiến pháp, không thể để cho hắn nhảy vào hỗn mông, mới kéo dài lực lượng thiên đạo luân hồi tiến vào hỗn mông. Mà là muốn ở thời điểm bao vây trận đánh, đem lực lượng của chúng ta kéo dài đến trong hỗn mông, sớm một bước ở trong hỗn mông cấu thành phong tỏa hoàn mỹ. Đến lúc đó cho dù hắn muốn chạy cũng không có cơ hội. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng bắt đầu điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, chuẩn bị đến gần vũ trụ của Lý Thanh, đồng thời cũng sớm tiến hành bao vây. Lực lượng thiên đạo luân hồi mênh mông, tựa như một loại đại thế ngập trời, toàn bộ lực lượng vũ trụ dường như đều bị điều động, giáng lâm về phía khu vực vũ trụ đạo lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong sương mù hỗn loạn, sáu vị tồn tại thần bí đến từ vũ trụ duy nhất, đang tìm kiếm về phía khu vực vũ trụ vô hạn. Bỗng nhiên, Hắc Linh đạo nhân híp mắt lại, trước tiên hắn cảm giác được dị thường. Một loại cảm giác không hiểu trong cõi u minh, phảng phất có lực lượng gì đó đang chỉ thị cho hắn, khiến trong đầu hắn trong lúc vô ý xuất hiện một đạo linh quang. Trong lòng hắn theo bản năng hiện lên một khu vực tọa độ, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra là có cơ duyên gì đó. Thật ra không chỉ có hắn, năm vị cường giả vũ trụ duy nhất khác cũng đều có cảm ứng. Trong đó Âm Dương Thiên Quân khẽ nhíu mày, làm đệ tử đời thứ ba của Hỗn Nguyên Đạo Môn, thủ đoạn của hắn là cao cấp nhất. Nếu không cũng sẽ không đi tới nơi hỗn mông hoang vực này, nguy hiểm lại hoang vu. Hắn đang yên lặng vận chuyển Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh tùy cơ. Môn pháp này xuất phát từ Hỗn Nguyên Đạo Môn, giảng chính là vạn sự vạn vật chúng sinh vũ trụ đều biến hóa trong không xác định ngẫu nhiên. Môn này căn bản cùng một đường đại giáo là hoàn toàn trái ngược đạo, một cái là vĩnh hằng khả năng, một cái là ngẫu nhiên tính không xác định. Linh cảm đột nhiên khiến trong lòng hắn như có điều suy nghĩ, hắn đang lợi dụng môn căn bản này, tiến hành tính toán ngẫu nhiên không xác định, diễn hóa ra tất cả khả năng. Bởi vì ngẫu nhiên, cho nên sẽ không chịu bất kỳ hạn chế nào, cho nên tương lai có thể diễn hóa ra liền có vô hạn khả năng. Trong đầu hắn trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện vô tận hình ảnh, một loại logic thần bí trí cao nào đó đang vận chuyển ở trong pháp môn căn bản, phụ trợ hắn tiến hành suy tính. Trong vô số hình ảnh ngẫu nhiên không xác định, Âm Dương Thiên Quân yên lặng sàng lọc. Ý chí của hắn dường như có thể phân hóa thành ngàn vạn đạo, sàng lọc tinh chuẩn, một loại diễn hóa ngẫu nhiên xuất hiện trong tương lai. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đại kiếp nạn cuối cùng, ta bị chọn làm nhân kiếp. Ha ha, thú vị, đi tới cái này hoang vực, trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Nơi này quả nhiên có vấn đề lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một khu vực tọa độ xa xôi. Sáu vị cường giả duy nhất của vũ trụ nhao nhao hướng về tọa độ cảm ứng cực nhanh tiến lên, tính ngẫu nhiên không xác định trong hỗn mông bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn họ nhảy ngẫu nhiên, không ngừng tiếp cận vị trí tọa độ. Một hồi nguy cơ càng lớn sắp đến vũ trụ vô hạn. Cùng lúc đó, kết cấu hình tam giác do ba vũ trụ khổng lồ tạo thành, lực lượng thiên đạo luân hồi cuồn cuộn kết nối với nhau, kết cấu vô cùng vững chắc. Một đạo ý niệm khổng lồ bao phủ ba vũ trụ, chính là chư thiên thần đế thần bí khó lường. Trong lòng của hắn hơi động một chút, hắn cũng bị cảm ứng từ nơi sâu xa. Là một cường giả lâu năm, hắn đã nhận ra vấn đề trong đó ngay lập tức. Thú vị, đây là cơ chế trong mơ hồ, để cho ta cảm ứng được một loại liên hệ nhân quả nào đó với ta. Điểm tọa độ đó giống hệt điểm tọa độ địa nguyên tiên tôn cho ta, xem ra vũ trụ đó rất không tầm thường. Ngay cả hỗn mông cũng sinh ra cảm ứng, chẳng lẽ người nào đó có nhân quả liên hệ với ta đang độ kiếp? Ta bị chọn lựa trở thành nhân kiếp. Chư thiên thần đế làm cường giả uy tín lâu năm, trước tiên đã nhận ra trong đó cong cong quấn quấn. Vậy mà có thể dẫn động loại tồn tại như ta, cũng có nghĩa là đối phương ở trong hỗn mông trùng kích kiếp số. Nơi đó lại có một vũ trụ, người này không ở trong vũ trụ trùng kích kiếp số, lại muốn ở ngoài vũ trụ trùng kích, chẳng lẽ trong vũ trụ có nguy hiểm gì? Bức bách hắn không thể không lao ra ngoài vũ trụ. Chỉ là một loại cảm ứng, chư thiên thần đế đã suy tính ra một ít tin tức chân thật. Loại năng lực nhận biết này có thể nói kinh thiên động địa. Thú vị, thật thú vị, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với vũ trụ này. Địa nguyên tiên tôn, xem ra vũ trụ này không dễ ăn như vậy. Gạch nối. Chương 2267, Thiên đạo phong tỏa, lần thứ hai thất bại. Địa nguyên tiên tôn là đại năng cơ chế vô hạn thần bí, tuy rằng chúng ta có liên hệ, nhưng lấy thân phận của hắn, sớm đã không có tiếp xúc quá lớn với ta. Lần này bỗng nhiên cho ta tin tức của vũ trụ này, bây giờ ta lại bị chọn làm nhân kiếp, vũ trụ này nước chỉ sợ rất sâu. Ta truyền đạo 1000 vũ trụ, thực lực đơn thuần cũng chỉ gấp 4 lần cường giả cấp diễn hóa bình thường. Nhưng ta còn có 3 vũ trụ hoàn chỉnh, chồng lên nhau cũng có thể sánh ngang sức mạnh của 4 vị cường giả cấp diễn hóa. Cộng thêm cường độ bản thể của ta, lực lượng của ta gấp 8 lần cường giả cấp diễn hóa bình thường. Là dạng tồn tại gì, có thể khiến ta biến thành nhân kiếp? Trong những người trùng kích đại kiếp nạn cuối cùng có người lợi hại như vậy. Ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, Chư Thiên Thần Đế càng thêm tò mò. Không vội, chờ đến nơi đó, đại khái liền biết chuyện gì xảy ra. Địa nguyên tiên tôn cũng bị liên lụy trong đó, thật khiến ta hưng phấn. Vũ trụ xếp hàng theo hình tam giác, bộc phát ra lực lượng thiên đạo luân hồi càng cường đại hơn. Trong mơ hồ, trật tự thiên đạo luân hồi đang sinh ra ảnh hưởng đối với hỗn mông xung quanh. Hỗn mông ngẫu nhiên và không xác định dưới sức mạnh trật tự dường như bị ảnh hưởng đặc biệt nào đó. Vũ trụ hình chữ phẩm xuất hiện biến hóa dị thường trong quá trình di chuyển tọa độ, dường như nó di chuyển trong hỗn mông nhanh hơn. Nguy cơ lớn thứ hai nhằm vào Lý Thanh đang đến gần. Đạo lý trong vũ trụ, Lý Thanh thần minh yên lặng suy tính tất cả. Thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn có thể giúp hắn giám sát tất cả mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ vô hạn, phản hồi thực tế tiếp tục không thể nghi ngờ. Tín ngưỡng hóa thân nắm giữ vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đã giáng lâm đến đạo lý vũ trụ bên trên, cùng đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cộng minh lấy. Tương tự, công kích đến từ vạn mệnh quốc chủ và mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng đã buông xuống. Lực lượng thiên đạo luân hồi từ 4 phía mà đến, trực tiếp rơi vào trên bình chướng vũ trụ 4 phía vũ trụ vô hạn. Những lực lượng thiên đạo luân hồi này cũng không có trực tiếp phát động công kích về phía vũ trụ đạo lý, mà là điên cuồng lan tràn về phía trong hỗn mông. Phảng phất như một cái chén khổng lồ từ trên bình chướng vũ trụ lan tràn ra, từ miệng chén bắt đầu chậm rãi hội tụ về đáy chén. Một phong tỏa khuynh đảo vô cùng to lớn đang chậm rãi thành hình. Lúc này đã là hô hấp thứ 15, nhiều nhất trong 2 cái hô hấp, bát to sẽ hoàn toàn thành hình. Đạo lý vũ trụ của Lý Thanh sẽ trực tiếp bao phủ trong bát, đối mặt với phong ấn tuyệt đối chân chính. Chỗ lợi hại nhất của phong ấn này ở chỗ, có thể ở trong hỗn mông sáng tạo ra khái niệm không gian, từ đó áp chế tính ngẫu nhiên không xác định của hỗn mông, từ đó để cho đạo lý vũ trụ không cách nào thông qua hỗn mông thoát khỏi vây đuổi chặn đường. Chỉ cần không thể thoát khỏi vòng vây trong thời gian ngắn, vậy bọn họ sẽ có cách áp chế đạo lý vũ trụ của Lý Thanh, thậm chí kéo dài đến cuối cùng sẽ đi về hướng hủy diệt. Lý Thanh thần thân giờ này phút này nắm toàn bộ đại cục. Suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, loại chuyện này hắn tự nhiên cũng biết đến, thậm chí kế hoạch của bọn hắn ngay từ đầu đã bị hắn phát hiện. Hắn cũng không có làm ra ứng đối, bởi vì bây giờ còn không phải thời điểm phản kích, dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành, chí ít còn có thể kéo dài tiếp cận 2 cái hô hấp. Tất cả vũ trụ vô hạn luân hồi chi lực mà hắn nắm giữ đã hội tụ ở phía dưới vũ trụ đạo lý, đang tích xúc lấy lực lượng khổng lồ. Hơi thở thứ 15 chậm rãi trôi qua, lần hô hấp thứ 16 đã đến. Phong ấn trong sương mù đã hoàn thành 2/1, 4 phía thiên đạo luân hồi chi lực vây kín đang lấy tốc độ tương đồng hội tụ về trung tâm. Nhiều nhất còn có một cái hô hấp sẽ triệt để phong bế. Đạo lý của Lý Thanh ở vũ trụ còn đang chậm rãi di chuyển trên bình chướng vũ trụ, hắn vẫn đang kéo dài thời gian. Rốt cục, thời gian đi tới hô hấp thứ 16 qua nửa. Hắn nắm giữ vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cùng đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đột nhiên đồng thời chấn động. Trật tự trong đó biến thành lực lượng hoàn toàn tương phản, lực đẩy cực lớn bộc phát giữa hai người. Tất cả lực lượng đều rơi vào trên vũ trụ đạo lý. Gần như trong nháy mắt đẩy nó ra khỏi lá chắn vũ trụ vô hạn. Dưới lực lượng khổng lồ thúc đẩy, đạo lý vũ trụ bắn thẳng hỗn mông. Đạo lý vũ trụ thiên đạo luân hồi trật tự nhanh chóng sinh ra tiếp xúc với hỗn mông. Đạo lý vũ trụ tiêu hao một bộ phận lực lượng, gia tốc nhảy tọa độ ở trong hỗn mông, trong nháy mắt biến mất ở trong phong ấn sắp hoàn thành. Ngay khi đạo lý vũ trụ biến mất, phong ấn mà 6 đại quốc chủ tạo dựng cũng hoàn thành. Phong ấn thiên đạo luân hồi to lớn đột nhiên bắt đầu co rút lại vào vũ trụ vô hạn. Cái bát khổng lồ giống như đang sụp đổ, bao bọc hỗn mông đều ép vào bên trong vũ trụ vô hạn. Đây chính là bước thứ hai của bọn họ, sau khi phong tỏa thì sẽ ép toàn bộ hỗn mông vào trong vũ trụ, cho dù vũ trụ có vũ trụ minh mông này thì cũng sẽ bị cưỡng ép áp về vũ trụ vô hạn. Đến lúc đó thiên đạo luân hồi không chỉ có thể tiêu hóa một bộ phận hỗn mông, bổ sung tiêu hao của vũ trụ, còn có thể bắt lấy đạo lý vũ trụ. Tất cả đều được tính toán rất khá, một mảng lớn hỗn độn dưới sức mạnh của trật tự thiên đạo luân hồi nhanh chóng bị tan rã, diễn hóa ra năm đơn vị cơ sở lớn thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn. Hỗn mông nhanh chóng tan rã thế nhưng toàn bộ cường giả xuất thủ lại chẳng hề vui sướng chút nào, bởi vì gợn sóng của đại kiếp nạn cuối cùng cũng không hề ở bên trong. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía một phương hướng khác của vũ trụ, trong sương mù nơi đó, dao động đại kiếp cuối cùng mỏng manh đã tràn ngập. Đạo lý vũ trụ lặng yên không một tiếng động hiện lên, đập vào một phương hướng khác trên bình chướng vũ trụ. Lúc này, hô hấp thứ 17 đã qua. Đến hô hấp thứ 18, vũ trụ tiếp tục di chuyển trên bình chướng vũ trụ, nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng bản thân của 6 đại quốc chủ cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về khu vực vũ trụ đạo lý. Trong không gian thời không tinh thần của vô hạn vũ trụ, vạn mệnh quốc chủ chau mày. Các vị, tình hình rất phiền phức, tất cả kế hoạch của chúng ta đều bị Lý Thanh nhìn thấy. Hắn ở thời khắc phong ấn cuối cùng nhảy vào hỗn mông, lợi dụng tính ngẫu nhiên cùng tính không xác định, lần nữa tránh đi chúng ta bắt. Nếu chúng ta tiếp tục kế hoạch vừa rồi, kết quả sẽ không thay đổi, vẫn không bắt được hắn. Các ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Bản tính đạo nhân chau mày, trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm kỳ quái. Đạo trùng trong cơ thể hơi rung động, tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì. Trong lòng của hắn lóe lên bộ dáng của Tuyệt Thiên Ma Nữ, có chút không dám tin, lại có chút thấp thỏm, tại sao lại xuất hiện gương mặt của nàng. Tình huống có chút không đúng. Tử Tịch cau mày nói, đây là lần thứ 3 hắn xông vào hỗn mông rồi. Ta đoán chẳng mấy chốc sẽ có tồn tại trong sương mù giáng lâm, đến lúc đó mới có biến hóa. Nhưng hắn làm như vậy, còn sẽ có một phiền phức, nguy hiểm đến từ hỗn mông, có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nhằm vào trấn áp thần bí không biết. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, để người ngoài nhúng tay. Gạch nối. Chương 2268, phỏng đoán nguy hiểm, Lục Cường hàng lâm. Bản tính đạo nhân nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Lẽ nào Tuyệt Thiên Ma Nữ sẽ bị hấp dẫn đến vũ trụ vô hạn? Trong lòng kinh hãi, đồng thời nhanh chóng câu thông ý nghĩ của mình với Tĩnh Mịch, Tử Tịch nghe được tin tức này cũng nhướng mày. Lai lịch của Tuyệt Thiên Ma Nữ, Lý Thanh từng đề cập với hắn. Kết hợp với phỏng đoán vừa rồi, hắn ý thức được tình huống sẽ trở nên phiền phức hơn. Cùng lúc đó, Lục Đại Quốc Chủ không thể miêu tả căn nguyên, Ngũ Đại Thần Ma không thể ghi chép, Thiên và Thiên Chi Địch, Vô Hạn Vũ Trụ Mảnh Vỡ Hạo Nhiên Thánh Nhân, Minh Giới Ma Quân, Hiên Viên Trường Long bọn người nhíu mày. Khả năng Lý Thanh sẽ dẫn tới nguy hiểm từ bên ngoài đã được bọn họ nhận thức được, bọn họ cũng đang suy tư xem sẽ mang đến biến hóa gì. Thiên Hòa Thiên chậm rãi nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Quan trọng nhất là, chúng ta có thể cướp lấy chỗ tốt cuối cùng trong trận biến hóa này hay không? Tử Tịch khẽ nhíu mày, điều này rất khó nói. Trong sương mù có thể xuất hiện nguy hiểm đều là ngẫu nhiên. Có thể là một truyền đạo giả thần bí nào đó, cũng có thể là hiện tượng cực kỳ đáng sợ nào đó. Về phần cuối cùng chúng ta có thể đạt được món vật phẩm thần bí kia hay không, cũng chỉ có thể xem vận khí của chúng ta. Mọi người cũng không có biện pháp quá tốt, trừ phi bọn họ lập tức từ bỏ trấn áp thần bí không biết. Toàn bộ lực lượng đều nhằm vào Lý Thanh, một bộ phận người trực tiếp nhảy vào hỗn mông, một bộ phận người bao vây chặn đánh trong vũ trụ. Trong ngoài giáp công mới có thể 100% bắt được vũ trụ song song mà Lý Thanh khống chế. Nhưng điều này có nghĩa là bọn họ phải từ bỏ bảo vật trong tay thần bí không biết. Thiên điều tại lâm, không bằng một chim tại tay. Bảo bọn họ từ bỏ miếng thịt mỡ tới tay, con mồi truy đuổi không nhất định có thể tới tay, ai cũng biết nên chọn như thế nào. Vạn mệnh quốc chủ trầm giọng nói, tiếp tục duy trì kế hoạch ban đầu của chúng ta, sau đó đợi đến khi tình thế hỗn loạn bắt đầu. Lúc này, hô hấp thứ 20 đã kết thúc, lại là một mảnh thiên đạo luân hồi 4 phương 8 hướng bao phủ về phía vũ trụ đạo lý. Lý Thanh Thần Minh đang yên lặng quan sát tất cả, đứa dịch đạo suy tính tất cả, ngọc bản còn nguyên chất. Kế hoạch của 6 đại quốc chủ hoàn toàn bại lộ trong lòng hắn, Lý Thanh cũng nhíu mày. Xem ra bọn họ đều rất chắc chắn, nhất định sẽ có ngoại lai uy hiếp giáng lâm. Hiện tại đã 20 hô hấp trôi qua, còn có 30 hô hấp cuối cùng. Nhất định phải cố gắng. Lúc này, thiên đạo luân hồi từ 4 phương 8 hướng vây đến đã xâm nhập vào hỗn mông một lần nữa. Thở sâu, Thần Minh thân lần nữa khống chế đạo lý vũ trụ, chuẩn bị lao ra khỏi vòng vây. Nháy mắt đã đến lần hô hấp thứ 23, thiên đạo luân hồi chi lực trong mơ hồ sắp khép lại. Giống như lò xo nổ tung, đạo lý vũ trụ ở dưới sức mạnh vô hạn của vũ trụ thiên đạo luân hồi xông vào hỗn mông, ở trong hỗn mông tiến hành vạ độ nhảy vọt, lần nữa tránh được thiên đạo luân hồi phong ấn. Đạo lý vũ trụ xuất hiện lần nữa đã đi tới một bên khác của vũ trụ, mà thiên đạo luân hồi chi lực khép lại thì là đem một bộ phận hỗn mông kéo vào trong vũ trụ, lợi dụng thiên đạo luân hồi tiến hành cưỡng ép ma diệt. Lúc này, đã đi tới cuối hơi thở thứ 23. Đạo lý vũ trụ ở trong hỗn mông dừng lại một hơi thở, cuối cùng đại kiếp ba động tiếp tục khuếch tán. Trong tối tăm ngoại trừ 6 đại vũ trụ cường giả duy nhất, chư thiên thần đế thần bí ra, một ít cường giả ẩn tàng trong hỗn mông hoang vực tựa hồ cũng có cảm ứng. Có mấy bóng người nhìn về phía tọa độ vũ trụ vô hạn, trong mắt đều lóe lên trầm tư. Những thân ảnh này lặng yên lên đường, hướng về vô hạn vũ trụ mà đến. Theo Lý Thanh trùng kích đại kiếp nạn cuối cùng, đồng thời không ngừng tiến vào hỗn mông, càng ngày càng nhiều nguy hiểm đang tới gần vũ trụ vô hạn. Dường như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hút các loại nguy hiểm vào nơi này. Lý Thanh không biết tất cả những chuyện này, hắn cũng không ngờ kiếp số của mình lại dẫn tới nhiều tồn tại khủng bố như vậy. Trận đại kiếp nạn cuối cùng này, không biết sẽ đi về phương nào, rất nhiều chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Vũ trụ đạo lý lần nữa rơi vào vô hạn vũ trụ bình chướng, tiếp tục bắt đầu di động. 24 hơi thở bắt đầu, lực lượng mà 6 đại quốc chủ bọn họ nắm giữ lại cuốn sạch vây kín mà đến, vẫn là 4 phía thiên đạo luân hồi vây kín. Cùng lúc đó, biến hóa xuất hiện. 6 đạo khí tức gần như đồng thời giáng xuống, dao động phô thiên cái địa quét ngang 4 phía. Vũ trụ duy nhất, 6 vị cường giả không có bất kỳ dấu hiệu báo trước xuyên qua bình chướng vũ trụ, vô thanh đi tới vũ trụ vô hạn. Sự xuất hiện của bọn họ trong nháy mắt đã chấn động tất cả mọi người, nhưng khí tức không chút che giấu điên cuồng truyền bá trong vũ trụ. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn về phía bọn họ buông xuống. Đặc biệt là đạo nhân bản tính và trung yên đạo nhân, sắc mặt hai người đều kinh dị. Bọn họ thật sự tới rồi, là đại kiếp nạn cuối cùng đưa bọn họ tới. Trong lòng hai người chấn động, trước tiên liên hệ với tử tịch. Đạo hữu, tình huống không ổn, những người này thật sự là người được gọi là vũ trụ duy nhất kia xuống. Tử tịch nghe nói như thế trong lòng cũng nhảy dựng, hắn có thể cảm giác được cường độ lực lượng mà 6 người này nắm giữ, mỗi một cái chỉ ít đều là tồn tại truyền đạo ngàn vũ trụ. Trong lòng rung động, mạnh như vậy sao? 3 người bọn họ đều là cường giả truyền đạo 600 vũ trụ, nhưng đều không thể chiếm cứ vũ trụ độc lập. Trong 600 vũ trụ, đạo của bọn họ cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. 3 người hai mặt nhìn nhau, ý chí tĩnh mịch quanh quẩn, lực lượng của ta sẽ che giấu sự tồn tại của các ngươi, cố gắng hết sức không để bị bọn họ phát hiện. Trước tiên xem bọn họ sẽ làm gì. Cùng lúc đó, ngũ đại cường giả không thể ghi chép lại thần ma, lục đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, trong lòng các cường giả mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về 6 vị cường giả ở phương xa. Mỗi người bọn họ đều tràn ngập ra lực lượng thần bí, tràn ngập về phía vũ trụ vô hạn. Thiên đạo luân hồi của vũ trụ tự nhiên tạo thành tràng vực áp chế, lực lượng của bọn họ trực tiếp giảm xuống 3 thành. Loại áp chế này là áp chế đối với kẻ ngoại lai, là đạo bài xích, cũng không cần tiêu hao lực lượng của bản thân thiên đạo luân hồi. Đạo của 6 người bị áp chế, bọn họ cũng không thèm để ý, mà lại yên lặng dùng lực lượng của bọn họ quan sát quá khứ, hiện tại và tương lai của vũ trụ. Vô số tin tức quá khứ lóe lên trong lòng bọn họ, ý niệm của Hắc Linh đạo nhân vang lên trong lòng 5 người khác. Các vị, thế giới này thật đúng là thú vị. Đạo lý luận, đạo lý không thể diễn tả, đạo mang tính không xác định, đây là 3 con đường. Thế mà dây dưa nhiều năm như vậy, Âm Dương Thiên Quân ánh mắt thâm thúy, vũ trụ này có vấn đề, là bị người cố ý chế tạo ra, lỗ hổng thôn vệ vũ trụ kia rõ ràng là dấu vết của vô hạn cơ chế. Cùng cơ chế vô hạn tràn ngập trong trận đại chiến ở hỗn mông chiến trường mà chúng ta nhìn thấy là lực lượng đồng nguyên. Xem ra nơi này chính là nơi có cơ duyên, chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Ánh mắt của hắn đã đồng thời nhìn về phía chiến trường thần bí không biết. Gạch nối. Chương 2269, kháng cự dẫn đạo, áp lực đột ngột tăng. Chỉ nghe Hỏa Diễm Thái Tử cao giọng nói, cơ duyên hẳn là ở chỗ chiến trường kia, người lấy được vật phẩm cơ chế vô hạn đang bị vây công. Đi thôi, bắt hắn lại, xem hắn có phải là người chúng ta muốn tìm hay không. 6 bóng người bước lên trước, mang theo uy năng vô hạn lặng yên giáng lâm. Bọn họ căn bản không để ý tới Lý Thanh đang độ kiếp, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới cơ chế hỗn mông trong tối tăm. Mỗi một người bọn họ đều có thể địch nổi 4 vị cường giả cấp diễn hóa hoàn chỉnh, cũng có thể sánh ngang logic cuối cùng của 12 vị. Dù là bị áp chế 3 phần sức mạnh, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của gần 8 cường giả logic cuối cùng. Bọn họ cộng lại, tiếp cận 51 vị cường giả logic cuối cùng, cơ bản cùng lực lượng của 6 đại quốc chủ hạn mức cao nhất chênh lệch không lớn. Trừ phi 6 đại quốc chủ rút toàn bộ lực lượng về, mới có thể miễn cưỡng chống lại bọn họ, hơn nữa nhất định sẽ rơi vào hạ phong, bởi vì lực lượng của bọn họ quá phân tán. 6 bóng người vượt qua hư không tới, chỉ trong 2 cái hô hấp đã tới chiến trường thần bí không biết. Áp lực phô thiên cái địa cuốn xuống, giọng nói cuồng bạo của Hỏa Diễm Thái Tử vang lên, các người tránh ra cho ta, người này chúng ta muốn. Sự cuồng ngạo của Hỏa Diễm Thái Tử khiến cho trong lòng đám người 6 đại quốc chủ nhảy dựng. Lúc 6 vị cao thủ này chân chính giáng lâm, bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là áp lực. Trong tinh thần thần bí, ánh mắt của Vạn Mệnh quốc chủ quét qua tất cả mọi người. Chư vị, hiện tại phải làm sao bây giờ, bọn họ thế mà tìm tới chúng ta, không đi tìm Lý Thanh. Rõ ràng là bọn họ dẫn tới đại kiếp nạn cuối cùng, nhưng bọn họ dường như có mục đích khác, lại kháng cự sự dẫn dắt của Hỗn Mông đối với bọn họ. Lúc này tinh thần Hiên Viên Trường Long rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, trong đầu tam đại bản thể của hắn, vạn tự phù hiệu đều đang vận chuyển cực tốc. Một tương lai mơ hồ hiện lên trong lòng bọn họ, hắn thấy được kết cục của bọn họ khi ngăn cản 6 người. Gà bay trứng vỡ, hơn nữa bọn họ sẽ chết. Hắn đột nhiên thức tỉnh từ tương lai, 6 người này không thể địch lại, nếu như chúng ta ngăn cản, sẽ gặp phải bọn họ trực tiếp đả kích, lúc ấy xác suất chúng ta tử vong rất cao. Chúng ta tránh ra một bộ phận lực lượng, mượn lực lượng của bọn hắn đi trấn áp thần bí không biết. Đồng thời, toàn bộ lực lượng rút lui đều tập trung vào chỗ Lý Thanh. Chuyển hướng chủ công sang chiến trường thứ yếu ở chỗ Lý Thanh. Trong quá trình bọn họ trấn áp, lại nhìn có cơ hội hay không. Chuyện này đối với chúng ta chưa chắc là chuyện xấu. Đuổi sói đuổi hổ, tùy thời mà động. Vậy để từ tịch đạo hữu đại biểu chúng ta cùng bọn họ trao đổi như thế nào? Trong lòng mọi người hơi động, gần như đồng thời đạt thành hiệp nghị. Từ tịch có từ chối hay không, tình huống phát triển đã hoàn toàn ngoài dự liệu, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ý niệm tính mịch truyền vào trong tai 6 đại cường giả, 6 vị, các người muốn trấn áp người này không phải là không thể. Chúng ta có thể hợp tác, nhường ra một bộ phận vòng vây cho các ngươi, về phần ai có thể ngăn chặn hắn, thì xem bản lĩnh của mình. Nếu các ngươi cố ý muốn hoàn toàn bài trừ chúng ta ra bên ngoài, chúng ta cũng không ngại thu hồi toàn bộ lực lượng cùng các ngươi làm một trận. Nếu chúng ta không xen tay vào được, vậy mọi người đừng nhúng tay vào. Hỏa Diễm Thái Tử tính tình nóng nảy, hỏa tiêm thương trong tay chỉ vào bọn họ lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Tán tu hạ giới, không biết sống chết. Trật tự thiên đạo luân hồi cuồng bạo như hỏa diễm bộc phát từ trên người hắn, trong cơ thể và trường thương của hắn tựa hồ có vô số trật tự vũ trụ đang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt sẽ điên cuồng bộc phát. Nhưng vào lúc này, Hắc Linh đạo nhân khẽ cười một tiếng nói, Thái tử Hỏa Diễm cần gì tức giận như vậy, chúng ta lần này tới chỉ là vì tìm kiếm manh mối, cũng không phải tới liều mạng. Cho dù để bọn họ nhúng tay vào thì có thể làm sao? 4 người khác cũng khẽ gật đầu, đồng ý bọn họ đi, trước bắt người này, hỏi tình huống một chút lại nói. Thái tử Hỏa Diễm nhíu mày, hừ, được, chờ chuyện này kết thúc, ta lại cùng các ngươi cân nhắc một chút. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì, dám ở trước mặt ta kêu gào. 6 đại cường giả bộc phát lực lượng ầm ầm, từ phía đông nghiền ép về phía thần bí không biết. Cỗ lực lượng này trực tiếp rơi vào vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực mà 6 đại quốc chủ bọn họ hội tụ. Vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực nhanh chóng triệt thoái về phía sau, tránh ra một mảng lớn không gian giao cho bọn hắn. Sắc mặt thần bí không biết điên cuồng thay đổi, lực lượng bên ngoài bỗng nhiên tăng vọt, luyện đạo chi hỏa đột nhiên bị áp xúc, chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Một loại nguy cơ sinh tử chí mạng lặng lẽ giáng lâm, đồng thời hắn cũng từ trong lực lượng bên ngoài cảm nhận được tin tức. Đáng chết, người của 6 thế lực lớn duy nhất trong vũ trụ, bọn họ đến vũ trụ vô hạn, bọn họ đến cùng là tới làm gì? Vừa rồi, tất cả mọi thứ bên ngoài đều bị lực lượng thiên đạo luân hồi phong tỏa, thần bí không biết cũng không biết nội dung bọn họ nói chuyện với nhau. Theo 6 đại cường giả nhúng tay, đám người 6 đại quốc chủ liếc nhau một cái. Mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực dung hợp lực lượng của bọn hắn trực tiếp giảm bớt một nửa, ở chỗ này chỉ để lại cường độ logic gấp 20 cuối cùng. Toàn bộ lực lượng còn lại, toàn bộ thông qua đạo bản thân nắm giữ truyền lại cho phân thân xa xôi. Lúc này, sức mạnh của vây công vũ trụ đạo lý đột nhiên tăng vọt. Cỗ lực lượng này dung nhập một nửa lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn, 6 đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, 5 đại không thể ghi chép thần bí, 3 đại truyền đạo giả. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tiếp cận một nửa lực lượng. Tổng lực lượng hạn mức cao tới mức tối đa logic của 30 vị. Hơn nữa tất cả lực lượng đều dung nhập vào thiên đạo luân hồi chi lực, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ phong tỏa một khu vực lớn. Vòng xoáy sản sinh ra một loại lực trường đáng sợ, phân thân của tất cả cường giả đều ở biên giới của vòng xoáy này, bọn họ đang thúc đẩy vòng xoáy tràn ngập về phía sương mù. Đạo lý vũ trụ ở chỗ lốc xoáy mắt bão, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực bốn phía đã hiện đầy nguy cơ. Tín ngưỡng của hóa thân của Lý Thanh đã được vô hạn vũ trụ, lực lượng thiên đạo luân hồi đã gia trì toàn bộ trên vũ trụ đạo lý, nhưng cũng chỉ có thể so sánh với năm vị cường giả logic cuối cùng. Giữa hai cỗ lực lượng này có chênh lệch chừng 6 lần, cỗ lực lượng này đã có thể hoàn toàn trấn áp đạo lý vũ trụ. Thân thể thần linh của Lý Thanh nhìn rõ mọi thứ, lực trường vô hình đã bao phủ vũ trụ, tạo thành lực hút khổng lồ, vững vàng hút đạo lý vũ trụ vào bình chướng vũ trụ. Lý Thanh đã tính ra được kết quả khi suy diễn dịch đạo đã tính toán ra được. Hắn nhất định phải nhảy vào hỗn mông trước thời hạn, nếu không, một khi lực trường đột phá một điểm giới hạn, hắn muốn đi cũng đã muộn. Trong lòng dùng mình, không chút do dự thúc giục đạo lý vũ trụ cùng thiên đạo luân hồi chi lực điên cuồng xông về phía hỗn mông. Ngay tại nháy mắt hắn hành động, phân thân đạo nhân bản tính, cuối cùng phân thân đạo nhân đột nhiên động. Bọn họ trong nháy mắt thoát ly vị trí vừa rồi của mình, mà là lóe lên xông vào trong sương mù. Lợi dụng tọa độ ngẫu nhiên của hỗn mông nhảy vọt, trong nháy mắt tiếp theo bọn họ đã xuất hiện trên con đường vũ trụ đạo lý phải đi qua. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.